đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 89, thần cách thức tỉnh, lại gặp số mệnh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao trở thành Ngọc Thanh Tông trưởng lão, sau đó năm thứ năm, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới hợp thể cảnh ba tầng, ngắn đi ra động phủ, đi tới Phù Tang Thụ trước hoạt động gần cốt tuân Trường An cùng Hắc Ngục Kê tại tu luyện. Phù Tang Thụ cùng địa tiên giàn dây hồ lô lớn lên đều rất tốt, được sự giúp đỡ của chúng, khổ tu thành tiên núi linh khí một mực ở vững bước tăng lên. Hàn Tuyệt thấy được trong nội tâm thỏa mãn, không hổ là thần thụ, sinh mệnh lực chính là so với cái khác thiên tài địa bảo thịnh vượng. Từ khi Hắc Ngục Kê chiếm cứ Phù Tang Thụ về sau, Phù Tang Thụ cũng không có tại trong màn đêm lay động, đừng nói thần thú, cả yêu thú đều không có gọi đến. Hàn Tuyệt thói quen ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biêu kiện, người thần sùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ yêu thú tập kích X5877, người thần sùng hỗn độn thiên cầu bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, vô tình gặp được yêu tộc lớn có thể cứu trợ, tìm được đường sống trong chỗ chết đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bế quan khổ tu, cảm ngộ yêu đạo, đạo hạnh phóng đại bản tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X3119, bản tốt của ngươi Mạc Phục Cửu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X3028, bản tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử vô tình gặp được cơ duyên, số mệnh tăng trưởng bản tốt của ngươi Tiêu Dao tao ngộ thần tiên nguyên rùa, chuẩn bị nhận giày vỏ X5 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tu luyện ma công, thần cách bắt đầu thức tỉnh. Hàn Tuyệt bó tay rồi, thật sự, hỗn độn thiên cầu đến cùng đang làm gì đó, dù sao vẫn là bị đánh, vừa trọng thương chấm dứt lại bị trọng thương, may mắn nó là khí vận thần thú, đổi lại những người khác, sớm chết rồi. Mạc Phục Cửu cùng Chu Phàm hẳn là còn cùng một chỗ, hai người bị đánh số lần một mực rất tiếp cận, lấy Hàn Tuyệt đối với hai người giải, gây chuyện nhất định là Chu Phàm. Tên phàm người dù sao vẫn là không cam lòng bình thường, có lẽ đây là mệnh số. Hàn Tuyệt chú ý tới Hy Tuyền tiên tử lại đạt được cơ duyên. Gần nhất mấy chục năm, Hy Tuyền tiên tử đều đang bên ngoài rèn luyện, tu vi cũng một mực ở tăng trưởng, có hy vọng đột phá tới hóa thần. Theo Ngọc Thanh Tông càng ngày càng mạnh, đại đa số trưởng lão tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng, như thế chuyện tốt. Tiêu Dao bình quân một năm tao ngộ một lần thần tiên nguyên rùa. Cái thằng này đến cùng làm sao vậy? Hàn Tuyệt đột nhiên lo lắng, Ngọc Thanh Tông thu lưu Tiêu Dao có thể hay không mang đến mầm tai vạ. Còn Tô Kỳ, thần cách mới bắt đầu thức tỉnh. Cái thằng này vận rủi đã rất khủng bố, sau khi thức tỉnh nhiều lắm khoa trương. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy bản thân đem Tô Kỳ đưa ra ngoài là chuyện chính xác. Lưu lại Ngọc Thanh Tông lâu rồi, sớm muộn tai họa Ngọc Thanh Tông. Bất quá lại nói tiếp, Tô Kỳ cuộc sống như thế kỷ thật rất khổ. Người bên cạnh hắn trung quy nhân hắn mà chết, mà hắn lại không rõ ràng lắm kiếp trước của mình thân phận, rất có thể sẽ cảm thấy lão thiên gia tại nhầm vào hắn. Hàn Tuyệt rất hoài nghi thiên đình đưa đánh hạ phàm gian ý đồ. Nghĩ lại, thế gian có chu đấu như vậy tai họa thần thú, xuất hiện Tào Bà Tinh cũng không có việc gì. Chính là bởi vì có chu đấu, Tào Bà Tinh tồn tại như vậy, mới sẽ không xuất hiện diệt bá chủ lớn như vậy nhà tư tưởng. Có lẽ cái này chính là thiên đình thâm ý, Hàn Tuyệt như vậy suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, hắn xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa ngộ đạo lão quái, Chu Tước, thay phiên nguyền rủa 5 ngày. Cùng lúc đó, Chủ Phong, Lý Khanh Tử, Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Dao cùng với một nhiều người trưởng lão tề tụ họp trên đại điện. Bọn hắn toàn bộ đều nhìn về trên điện một người, ấy người đến từ Huyết Viêm Thiên Môn. Tên là Viêm Lâm Chân Nhân, chính là dung hư cảnh đại tu sĩ, là thân phận trưởng lão. Viêm Lâm Chân Nhân âm thầm hoang mang, Ngọc Thanh Tông yếu như vậy, ngoại trừ Tiêu Dao, tất cả những người khác cộng lại đều đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Hắn không rõ môn chủ vì sao phải đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông, mặc dù như thế, hắn hay là thành thành thật thật nói ra ý, Huyết Viêm Thiên Môn đã đi tới sinh tử sát mép vách núi lên, chỉ có thể còn nước còn tát. Đợi hắn nói xong, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Huyết Viêm Thiên Môn sẽ đến đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử cau mày nói, Quý Tông cùng Vô Tương Tông chính đang đại chiến, Ngọc Thanh Tông cũng không muốn cuốn vào mầm tai vạ trong. Hắn đối với Huyết Viêm Thiên Môn cũng không có ấn tượng tốt, hắn thấy Huyết Viêm Thiên Môn là muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Chúng ta môn chủ nói, nếu như Ngọc Thanh Tông đáp ứng, Huyết Viêm Thiên Môn đến nỗi có thể trực tiếp gia nhập Ngọc Thanh Tông, trở thành Ngọc Thanh Tông thứ 19 ngọn núi. Viêm Lâm Chân Nhân nói theo, Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, hai thầy trò liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau động tâm. Huyết Viêm Thiên Môn chiếm đoạt Đại Ngụy về sau, kia nội tình đã rất mạnh, nếu như Ngọc Thanh Tông có thể nuốt vào bọn hắn, nhất định bay lên. Lý Khanh Tử đứng lên nói, các ngươi trước trò chuyện, ta trước đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn bay thẳng ra đại điện, các trưởng lão đều minh bạch hắn đi làm chi, tất nhiên là đi tìm Trảm Thần trưởng lão. Tiêu Dao đột nhiên tiến lên một bước, nói, ta đối với Huyết Viêm Thiên Môn không biết, ta và ngươi đều là trưởng lão, thua kém hơn luận bàn đấu pháp, tìm hiểu một chút lẫn nhau thực lực. Nghe vậy, Viêm Lâm Chân Nhân híp mắt, nói, tốt, trong lòng của hắn cũng không phục lắm, cảm thấy Ngọc Thanh Tông không xứng Huyết Viêm Thiên Môn đầu nhập vào. Lý Khanh Tử tìm được Hàn Tuyệt, nói rõ Huyết Viêm Thiên Môn mục đích. Hàn trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khanh Tử nói, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nghĩ tới Vô Tương Tông, tiếp nhận Huyết Viêm Thiên Môn, nhất định đắc tội Vô Tương Tông, bất quá Vô Tương Tông tông chủ Ngộ Đạo lão quái dị cùng hắn là cừu địch, cũng không sợ đắc tội. Ngộ Đạo lão quái dị là hợp thể cảnh tầng 7 tồn tại, hôm nay hợp thể cảnh 3 tầng Hàn Tuyệt khẳng định không sợ hắn. Có thể Ngộ Đạo lão quái dị cũng không phải là một người. Ngươi có nắm chắc đối kháng Vô Tương Tông sao? Hàn Tuyệt nói, Lý Khanh Tử giận dữ nói, Vô Tương Tông đối với Đại Yên tựa hồ cũng có ý tưởng, đệ tử của bọn hắn đã tiến vào Đại Yên, Đại Yên chính đạo tất cả tông cũng hướng chúng ta chuyển đến cầu cứu tin. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo lão quái dị chẳng lẽ là hướng về phía hắn đến hay sao? Oanh, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang, Hàn Tuyệt thần thức quét qua, nguyên lai là Tiêu Dao cùng Viêm Lâm Chân Nhân đã đánh nhau. Tiêu Dao thế nhưng là dung hư cảnh 9 tầng tồn tại, Viêm Lâm Chân Nhân định không phải là đối thủ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, kỳ thật chúng ta không có lựa chọn khác, mặc dù cự tuyệt Huyết Viêm Thiên Môn, Vô Tương Tông cũng có thể là phá vỡ Đại Yên tu chân giới. Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu, như vậy đi, đợi Viêm Lâm Chân Nhân đánh bại, nhường hắn trở về, gọi là Huyết Viêm Thiên Môn môn chủ cùng Thanh Nhàn Chân Nhân tự mình đến đây. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Lý Khanh Tử kinh hỉ, Hàn trưởng lão đây là muốn ra tay a? Nếu muốn chiếm đoạt Huyết Viêm Thiên Môn, phải chèn ép một phương, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, mặc dù chỉnh hợp, Ngọc Thanh Tông ngày sau chưa hẳn có thể đè ép được Huyết Viêm Thiên Môn. Lý Khanh Tử lập tức rời đi, Tiêu Dao cùng Viêm Lâm Chân Nhân đấu pháp rằng co thời gian một nén nhang, một trận chiến này nhường Ngọc Thanh Tông các đệ tử mở rộng tầm mắt. Tiêu trưởng lão thật mạnh, làm Tiêu Dao thi triển ra hơn vạn phân thân thời gian, chiến đấu liền đã không có lo lắng, Viêm Lâm Chân Nhân hoàn toàn là bị án lấy đánh. Lý Khanh Tử đem Hàn Tuyệt nói với Viêm Lâm Chân Nhân, Viêm Lâm Chân Nhân rất nhanh liền ảo não mà rời đi. Tiên thiên trong động phủ. Hàn Tuyệt sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, không được, ta vô pháp cùng Ngộ Đạo lão quái dị tiến hành mô phỏng thí luyện, không rõ ràng lắm thực lực của hắn, vạn nhất cái thằng này có đặc thù bí pháp hoặc là thần thông đây. Một khi khai chiến, Hàn Tuyệt nhất định phải tru sát Ngộ Đạo lão quái, không thể để cho kia như Thanh Nhàn Chân Nhân như vậy chạy thoát. Hàn Tuyệt nghĩ tới bản thân lục đạo ấn ký, tiếp theo có muốn hay không đối địch, bằng không trước cho đối thủ đánh lên lục đạo ấn ký. Như vậy đối phương vô luận chạy trốn tới chỗ nào, Hàn Tuyệt cũng có thể bị bắt được. Như vậy, Hàn Tuyệt phải đem thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cường hóa đến mức tận cùng. Đến lúc đó, trực tiếp tại khổ tu thành tiên núi diêu bắn địch nhân. Ngay tại Hàn Tuyệt miên man bất định thời gian, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả, có hay không xem xét lai lịch, cách chương.